Chương 214, Chu Nho mở nữ trang sao. Ở vào mạ vẹo điện ảnh y rồng Man Xuyên bên trong, New York một chỗ mua sắm thương nghiệp thành bên trong, hệ ạ y trên tay mang theo một cái túi nhỏ, trong túi chứa tất cả đều là cái thế giới này gần đây đại hỏa xỉn lệ game CD hiện tại hắn tại phục trang khu bên này, hơn nữa còn là nữ tính phục trang khu bên này. Không có cách nào nếu là đi theo rủ cả gì dạ củ mỏ các nàng những này nữ cùng một chỗ dạ phố. Không thể tránh khỏi phương cũng là bán y dịch phục cư AHNZ loại hình. Cũng không biết nàng cái này sinh hoạt ít nhất mấy ngàn tuổi yêu quái hiền giả. Vì cái gì theo cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh một dạng. Ưa thích dạo phố mua các loại quần áo xinh đẹp. Ân sự kiện chân tướng chỉ có một cái kia chính là dù cả gì giả củ mỏ đang giả vờ non bất quá New York không hổ là nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất. Dù cho hiện tại đã là lúc rạng sáng. Ban đêm vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Trong thương thành vẫn như cũ có không ít khách nhân. Đương nhiên khẳng định là không có ban ngày náo nhiệt, dù sao sinh hoạt quy luật điên đảo người, cuối cùng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ GHN cũng phải cần ngủ sớm, ngày mai thức dậy đi làm. Tiếp xuống cũng là qua bán ạ niềm CD địa phương, tuy nhiên có thể để người ta trực tiếp download đến trong máy vi tính. Nhưng là chính bản CD loại vật này vẫn là có thể dùng để thu trốn một chút, đã có thể sử dụng lại có thể sưu tầm. Hoàn mỹ ạ y hứa đủ kiểu nhàm chán ngồi tại bên tường chỗ, chuyên môn cho người ta nghỉ ngơi trên ghế dài. Bất đắc dĩ ánh mắt hướng bên phải này mấy nhà nữ trang tiệm trang phục trải quét vài lần. Hắn đã ở chỗ này ngồi gần 20 phút. Vì cái gì nữ hải tử mua quần áo phiền toái như vậy a? Hắn nhớ được bản thân mua quần áo thời điểm, cảm thấy món này còn có thể, trực tiếp trả tiền cầm hàng rời đi. Căn bản liền lười nhắc thử ý ghề phục, cũng lười trả giá. Có cái kia trả giá thời gian rỗi, còn không bằng đi mua một ít đồ ăn đây. Ngay tại ạ y huynh ngồi ở chỗ này ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, đồng nhiên truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Khi ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy về sau. Hệ ạ y huynh liền phát hiện có người tại trong đám chính mình. Cả gù ra đại tiểu thư, ngao siêu hung. Chu Nho mở đại nhân ngươi muốn mua quần áo sao? Nếu như muốn mua lời nói chúng ta có thể giúp ngươi mua nhà, tin tưởng chúng ta nhãn quang, tuyệt đối sẽ không sai cục. Ngao ô siêu hùng, phốc liền mấy chục mét khoảng cách còn muốn tại trong đám ngả đặc sao? Ngao ô siêu hùng, về phần y phục cái gì coi như, ta tháng trước mới mua 5-6 bộ. Cả gù dạ đại tiểu thư, không cần a vậy coi như đu nở dê, vừa mới ta đem trong phòng thử áo, một cái che giấu cỡ nhỏ cả mạ giặt cho hủy đi. Chỉ là tiểu tặc vờ ơ y ma hấp dẫn nhìn trộm nữ hài tử thay quần áo hử cả gù ra đại tiểu thư, loại vật này kiến văn sắc bá khí quét qua liền có thể tìm được. Ngao siêu hung, ngươi có phải hay không tại ưu áo trong kho mua quần áo cả gù ra đại tiểu thư, a không phải a tiệm này gọi ngô, gọi cái gì tới vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân ta cho ngươi chọn một đầu phân sắc hệ váy công chúa nha vĩnh viễn 17 tuổi, hình ảnh cảm động không cảm động ngao siêu hung. Phi tranh thủ thời gian thu hồi người này ác ta kỳ hoa ý nghĩ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khác trong đám người Chu Nho mở trung thu tiết đều cho 7 viên nữ trang. Phát phúc lợi, chẳng lẽ Chu Nho mở đại nhân ngài cân nhở ả cờ mặc vào váy công chúa, mặc lên siêu mỏng tơ trắng, lại mang thai mèo, mang tóc giả sao ngao ô siêu hùng, ta mặc cái đồ chơi này chỉ có thể cay con mắt ra tỏ xạ cả xạ cụ ra. Cảm giác Chu Nho mở ca ca rất lợi hại thích hợp mặc ca bản thể là vui vẻ, Chu Nho mở đại nhân mang tóc giả, cũng là đáng yêu muội tử. Ngao siêu hung, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi đang nói mẹ ta ạ y hui mở ra một cái trò chơi CD, nhìn lấy CD có đồ án một mặt bên trên, này đủ để cho phổ thông tử trạch mặt đỏ tới mang thai, hận không thể chuẩn bị khăn tay nội dung, trên mặt hắn cũng không có cái gì ba động, thần sắc cũng không có biến hóa. Yên lặng vượt qua một mặt khác, sau đó chiếu một chút CD tấm gương. Mặc dù nói mình thoạt nhìn là rất trắng chỉ toàn, nhưng cũng không trở thành mang tóc giả cũng là muội tử A về phần dù cả gì giả cù mò nói nữ giả trang cái gì, bị nàng mang tính lựa chọn coi nhẹ. Hắn một đại nam nhân làm sao có thể mặc loại vật này trừ phi cho hắn cái 10.000 tích phân, có lẽ còn có thể hy sinh vì nghĩa một chút vấn đề là không có lợi ích, để hắn mặc loại vật này. Chính là vì cái gì nói chuyện phiếm quần nữ trang phúc lợi à, trừ những cái kia viết vong văn, cái nào hội nữ trang lấy lòng 7 viên xấu bụng tử lao thái bà đem nàng mở ra về sau trái tim kia đều là hắc. Thu hồi trong lòng bên trong suy nghĩ lung tung, hệ ạ y hư đưa ánh mắt thả ở bên trái rộng rãi trên hành lang. Bên kia một mực có hai tên gia hỏa ở nơi đó nói chuyện phiếm pha trò. Tuy nhiên này hai tên gia hỏa thường xuyên khắp nơi đi dạo, đồng thời thỉnh thoảng còn mua một chút đồ vật. Nhưng ạ y hư vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra được. Hai người này là đang quan sát bên này tình huống. Mà lại hai người ở giữa nhỏ giọng đối thoại, hắn cũng nghe nhất thanh nhị sở. Hệ ạ y thính giác mẫn cảm tiêu chuẩn không tệ. Nói thế nào kiến văn sắc bá khí cũng là cao đẳng à, có phải hay không bị cái kia châu Á thiếu niên phát hiện hắn giống như hướng chúng ta cái phương hướng Na Uy nhìn qua cấp trên để cho chúng ta chú ý cái này một đám kỳ kỳ quái quái người, nhưng là không có nói cho chúng ta biết bọn họ đến tột cùng là thân phận gì, cũng không có nói cho chúng ta biết bọn họ đến tột cùng có cái gì kỳ quái năng lực. Đang hành lang bên kia nhìn như người bình thường một dạng lẫn nhau nói chuyện với nhau hai người. Bên trong một cái người mi đầu chậm rãi nhăn lại đến, kinh nghi bất định ép thấp giọng nói, luôn cảm giác đám kia người trẻ tuổi rất lợi hại quỷ dị, cấp trên nói bọn họ là sở tặc cái kia hoa hoa công tập tợ lễ bỏi khách nhân, vẫn có em mở để cho chúng ta quan sát một chút bọn họ lai lịch. Vậy đã nói rõ cho dù là cấp trên, cũng tra không ra bọn họ thân phận. Một người khác cũng không có đáp lời, mà chính là cho đồng bạn làm một cái ánh mắt. Tay phải không lưu dấu vết làm ra một cái im lặng thủ thế. Tựa hồ là lo lắng sẽ bị hai mươi mấy mét bên ngoài ạ ỉ hồi nghe thấy đối thoại một dạng. Thật tình không biết hai người bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều bị ạ ỉ hồi nghe lọt vào trong tai. Thậm chí liền đang mua quần áo xì nổ mì dạ cả gũ dạ bọn người khả năng cũng đều biết hai người kia tồn tại. Dù sao cái này một đám đều không phải là người bình thường a, chỉ bất quá không có sở sỉ để ý tới hai người bọn họ thôi. Dù sao hai người này trước mắt cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động, nếu không khả năng đã không gặp được sáng sớm Thái Dương. CNFBI bất quá xem ra càng giống là CN tiểu đặc công A, không nghĩ tới mới vừa tới đến cái thế giới này mới mấy giờ, liền bị CN người để mắt tới A, bất quá giống như cũng không kỳ quái. Dù sao Tony cái này chó nhà giàu nói thế nào cũng là đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật A, chúng ta những này đột nhiên xuất hiện. Căn bản cha không ra căn thần bí nhân, đồng nhiên cùng Tony sở tạc quan hệ như thế thân mật. CN khẳng định hội người được không thích hợp vị đạo. Sau đó liền hấp tấp tới điều tra.